có nhục đến mấy cũng phải yêu đương. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, tôi đến muộn. Trần giật chọc tôi mới hoàn hồn trả lời lại, tầm mắt đảo lung tung nhằm che giấu sự hoảng loạn của mình, nhưng trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Dương Đình Đình. Sự hoảng loạn được trấn an một cách kỳ lạ, thậm chí tôi còn mỉm cười với Dương Đình Đình. Hình như Trần Giật đã rơi vào cảnh đẹp, ngày càng thuần thục với việc sắm vai bạn trai nhỏ, lấy tờ giấy lau khóe miệng cho tôi, còn gõ nhẹ chóp mũi của tôi. Ở trước mặt người ngoài chú ý dáng ăn một chút, ngay sau khi giọng nữ này vang lên, tôi lập tức bước vào trạng thái chiến đấu, ngồi thẳng lưng, dùng một chân móc ghế của Trần Giật lại, nhưng người qua tựa vào người vẫn đang còn bàng hoàng đầu óc gắp tôm trong bát, đưa lên miệng nó. Lại đây, há miệng ra. Tôi trơ mắt nhìn cảnh tượng này diễn ra trước mắt mà chết lặng, trên thực tế thì tôi cũng không hiểu rõ những việc của mấy đôi yêu nhau, một cặp đôi yêu nhau thật sự sẽ nhàm chán như vậy à, xin lỗi, tôi đến muộn. Beta, Maria, Slin Trần giật liên tục ngả ra sau, tôi nhéo eo nó nhịn đau mở miệng, tôi đút tôm vào miệng nó, hắng giọng nói. Ăn ngon không, anh yêu? Sự hoảng loạn được trấn an một cách kỳ lạ, thậm chí tôi còn mỉm cười với Dương Đình Đình. Cô ta bĩu môi, nhìn Chu Vấn Độ, rồi lại nhìn Trần Giật, ánh mắt hơi thay đổi, cười nhạt hỏi tôi. Xuyên Xuyên, bạn trai cô năm nay thành niên chưa? Người trẻ tuổi tâm tính dễ thay đổi, cô phải cẩn thận đó. Chương 02, tôi ngầm trợn trắng mắt quay đầu tươi cười với cô ta. Ở phương diện tìm bạn trai đúng là tôi không bằng cô, ngần ấy năm cũng chỉ có một người là anh ấy. Mặt nó cứng lại, ưỡn cổ, nuốt xuống miếng thịt như thể đang chịu tra tấn vậy, dùng kỹ thuật diễn sứt sẹo, khó khăn nói. Bé yêu, gắp cho anh, đương nhiên là ngon. Lời kịch này chúng tôi đã luyện tập nhiều lần, lần nào nghe cũng thấy buồn nôn, cũng may lần này tôi nhịn được. Chương 02, Edit, Thanh Y Giao, bây ra, Hứa Xuyên Xuyên thật sự tìm được bạn trai rồi hả? Tôi còn tưởng cô vì giữ thể diện mà tìm người đến diễn trước mặt tôi đó. Cô ta khịt mũi cười, tôi thản nhiên nhìn lại, bây ra, Hứa Xuyên Xuyên thật sự tìm được bạn trai rồi hả? Tôi còn tưởng cô vì giữ thể diện mà tìm người đến diễn trước mặt tôi đó. Beta, Maria, Slin, tôi ngầm trợn trắng mắt quay đầu tươi cười với cô ta. Ở phương diện tìm bạn trai đúng là tôi không bằng cô, ngần ấy năm cũng chỉ có một người là anh ấy. Lời kịch này chúng tôi đã luyện tập nhiều lần, lần nào nghe cũng thấy buồn nôn, cũng may lần này tôi nhịn được. Cậu ấy đã thành niên rồi, năm nay là năm nhất, thành tích khá tốt, là một đứa trẻ ngoan. Anh ấy nói chậm rãi, trong tay vẫn gắp xương cá, đôi mắt đào hoa nhìn tôi không chớp mắt. Nhưng mà, nếu em sợ thiếu niên dễ thay đổi thì có thể cân nhắc đàn ông trưởng thành một chút. Trên trán chỉ thiếu viết hoa bốn chữ, đến mà giành lấy, cậu ấy đã thành niên rồi, năm nay là năm nhất, thành tích khá tốt, là một đứa trẻ ngoan. Anh ấy nói chậm rãi, trong tay vẫn gắp xương cá, đôi mắt đào hoa nhìn tôi không chớp mắt. Nhưng mà, nếu em sợ thiếu niên dễ thay đổi thì có thể cân nhắc đàn ông trưởng thành một chút. Cô ta khịt mũi cười, tôi thản nhiên nhìn lại, đúng vậy, người ngồi đối diện là kẻ thù lâu năm của tôi, thù oán đã kết từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần họp lớp này tôi vốn không định để Trần Giật giả làm bạn trai của tôi, nhưng trước hẹn họp lớp một ngày, cô ta lại đến khiêu khích tôi, vì thế tôi mới bất đắc dĩ bắt đứa em họ vừa mới về nhà đến đây góp cho đủ số, cũng vì thế mà phải trả giá đắt cho lương tâm của mình. Trần Giật liên tục ngả ra sau, tôi nhéo eo nó nhịn đau mở miệng, tôi đút tôm vào miệng nó, hắng giọng nói. Ăn ngon không, anh yêu? Người đàn ông thân hình cao lớn bên cạnh xoa đầu cô ta cực kỳ cưng chiều. Ngồi xuống trước đã, Trần Giật liên tục ngả ra sau, tôi nhéo eo nó nhịn đau mở miệng, tôi đút tôm vào miệng nó, hắng giọng nói. Ăn ngon không, anh yêu? Người đàn ông thân hình cao lớn bên cạnh xoa đầu cô ta cực kỳ cưng chiều. Ngồi xuống trước đã, bây ra, Hứa Xuyên Xuyên thật sự tìm được bạn trai rồi hả? Tôi còn tưởng cô vì giữ thể diện mà tìm người đến diễn trước mặt tôi đó. Bây ra, Hứa Xuyên Xuyên thật sự tìm được bạn trai rồi hả? Tôi còn tưởng cô vì giữ thể diện mà tìm người đến diễn trước mặt tôi đó. Những bạn học khác cũng lấy lại tinh thần sau cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng của chúng tôi, xếp chỗ cho hai người họ, không khéo lại ngồi đối diện tôi. Tôi, Trần Giật vừa định trả lời, Chu Vấn Độ đã mở miệng trước. Mặt nó cứng lại, ưỡn cổ, nuốt xuống miếng thịt như thể đang chịu tra tấn vậy, dùng kỹ thuật diễn sứt sẹo, khó khăn nói. Bé yêu, gắp cho anh, đương nhiên là ngon. Đúng vậy, cậu ấy đã thành niên rồi, năm nay là năm nhất, thành tích khá tốt, là một đứa trẻ ngoan. Anh ấy nói chậm rãi, trong tay vẫn gắp xương cá, đôi mắt đào hoa nhìn tôi không chớp mắt. Nhưng mà, nếu em sợ thiếu niên dễ thay đổi thì có thể cân nhắc đàn ông trưởng thành một chút. Chu Vấn Độ cong mắt cười dịu dàng nói.